bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 543, hắn được không? Một chương cầu đặt mua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương thầy thuốc đối Diệp thần rất nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh tuy nhiên sư phụ của ta nói ngài y thuật cao siêu, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngài, hiện tại bệnh nhân tình huống vô cùng nguy hiểm tuy nhiên phẫu thuật thành công, nhưng là có rất nhiều sự không chắc chắn, nếu như theo ICU đi ra, bệnh nhân lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Trương thầy thuốc đem chỗ có quan hệ với Lý mẫu bệnh tình tư liệu giao cho Diệp thần. Diệp tiên sinh, Lý mẫu bệnh tình nói rõ đều ở nơi này, có thể cho ngài làm tham khảo. Diệp thần nhẹ gật đầu. Cảm ơn, người nói những tình huống này ta đều rõ ràng, thế nhưng là Lý mẫu thời gian còn lại đã không nhiều lắm, nàng đã thật không qua 3 ngày. Nghe được Diệp thần, Trương thầy thuốc ngây ngẩn cả người. Dù sao, liền xem như hắn cũng không cách nào biết được bệnh nhân lúc nào sẽ ly thế. Thậm chí Trương thầy thuốc cảm giác Diệp thần tại nói vơ nói vẩn đây. Nhưng đây chính là hắn kính quý Chu lão giới thiệu người, bị Chu lão phụng làm thần y người, hắn lại không dám không tin. Mà lại Chu lão đã từng nói cho hắn qua Diệp thần chữa bệnh sự tình, cho nên đối với Diệp thần, hắn không thể không tin. Lý Tư Đồng nghe được Diệp thần mà nói nhất thời sắc mặt thay đổi. Nàng nắm chắc Diệp thần tay nói, Diệp thần, ngươi nhất định muốn mau cứu mẹ ta. Diệp thần nhẹ gật đầu, yên tâm đi, có ta ở đây A-di không có việc gì đâu. Diệp thần nói ra, mau để cho bệnh nhân theo ICU ra đi, chậm trễ 1 phút đồng hồ, bệnh nhân khôi phục thời gian khả năng liền sẽ càng chậm. Nghe được Diệp thần, Trương thầy thuốc nhẹ gật đầu. Diệp tiên sinh, người xác định dù sao ICU là vô khuẩn phòng bệnh, một khi ra ICU bệnh nhân có khả năng sẽ xuất hiện giao nhau cảm nhiễm hiện tượng, hậu quả khó mà lường được. Diệp thần nhẹ gật đầu, yên tâm đi, vấn đề này, ta sẽ giải quyết. Nhìn đến Diệp thần kiên quyết như thế, Trương thầy thuốc chỉ tốt nhẹ gật đầu. Tốt à, vậy liền làm thủ tục đi. Lý phụ ký xong miễn trách hiệp nghị, Trương thầy thuốc bắt đầu an bài Lý mẫu theo ICU phòng bệnh chuyển đến phòng bệnh bình thường. Trương thầy thuốc còn là có chút bận tâm, quảng cáo, dù sao, Lý mẫu bệnh một mực là hắn chỉ. Tuy nhiên Chu lão nói Diệp thần là thần y, nhưng là đối với Diệp thần hắn y nguyên có chút hoài nghi. Dù sao, Diệp thần quá trẻ tuổi, mà lại hắn đem bệnh nhân theo ICU chuyển rời đến phòng bệnh bình thường, trong mắt hắn quả thực cũng là hồ nháo. Bất quá bây giờ Diệp thần đã nhận được thân nhân đồng ý, còn có lão sư chống đỡ, hắn cũng không có gì để nói nữa rồi. Trương thầy thuốc càng nghĩ càng không chắc, vẫn là cho Chu lão gọi điện thoại. Lão sư, cái này Diệp thần thật không có vấn đề sao? Ta cảm giác hắn tựa hồ rất nghiệp dư a, Chu lão cười nói. Ta ngay từ đầu cũng giống như ngươi, nhưng là ngươi biết không? Lần trước hắn diệu thủ hồi xuân, Diêm gia lão gia tử bệnh tim, não tụ huyết đã tuyên bố tử vong, sừng sốt để hắn theo quỷ môn quan kéo về, người này cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe được Chu lão, Trương thầy thuốc cũng là lấy làm kinh hãi. Trương thầy thuốc biết Chu lão nói bệnh nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như bệnh tình phát triển đến loại trình độ đó, căn bản chính là không pháp trị. Thế nhưng là Diệp thần vậy mà có thể diệu thủ hồi xuân. Nếu như Diệp thần thật có bổn sự như vậy, cái kia thật là thần y, Chu lão tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, lúc trước ta giống như ngươi, đối với hắn cũng là hoài nghi, nhưng là thấy qua y thuật của hắn về sau, thật chỉ có thể là bội phục, không tin đều không được a. Hiện tại Diêm lão nghe nói đều có thể tại quảng trường đánh thái cực. Nghe được Chu lão, Trương thầy thuốc càng là cả kinh há to miệng. Bệnh như vậy người coi như khôi phục về sau cũng rất khó xuống giường, lại còn có thể đánh thái cực. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trương thầy thuốc nhẹ gật đầu. Lão sư ta hiểu được. Chu lão thân phận Trương thầy thuốc minh bạch tại Hoa Quốc đều được xưng là y học ngôi sao sáng. Liền hắn đều đối Diệp thần như thế bội phục, Diệp thần bản sự không phải là giả. Mà lại Diêm lão thân phận hắn cũng biết, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Hoa Quốc công thần, có thể đem Diêm lão trị hết bệnh, Diệp thần thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Hiện tại hắn chỉ rất là hiếu kỳ, Diệp thần đến cùng có dạng gì hồi thiên chi thuật có thể đem Lý mẫu trị hết bệnh. Ký xong hiệp nghị về sau, Lý mẫu liền bị chuyển ra phòng bệnh. Lý Tư Đồng cùng Lý Phụ đều là vô cùng gấp gáp. Dù sao tuy nhiên Diệp thần rất có lòng tin, nhưng là dù sao cũng là thân nhân của mình, bọn họ cũng là phi thường lo lắng. Diệp thần cười cười đối Lý Tư Đồng nói ra, yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. Nói, Diệp thần cho Lý Tư Đồng một cái sủng ái sờ đầu giết, sau đó nói. Ta có thể cam đoan, sau 1 tiếng A-di liền có thể tỉnh, ngày mai A-di liền có thể ăn vài thứ xuống giường đi bộ, khôi phục thời gian có thể muốn lâu một chút, đại khái cần 1 tháng. Nghe Diệp thần, Trương thầy thuốc nhất thời sợ ngây người. Đối với Trương thầy thuốc tới nói, Diệp thần mà nói quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Lý Mẫu bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, cũng là đổi bộ phận, muốn xuống đất đi bộ không có một năm nửa năm nghĩ cùng đừng nghĩ. Một ngày thời gian xuống giường đi ra, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lý Mẫu rất nhanh liền bị chuyển rời đến cao cấp phòng bệnh. Bởi vì Diệp thần quan hệ, Lý Mẫu phòng bệnh là Cao Kiền mới có thể có tư cách vào ở VIP phòng bệnh, các phương diện điều kiện đều phi thường tốt. Diệp thần nói ra, Trương thầy thuốc phía dưới ta đem dùng châm cứu chi thuật kích hoạt bệnh nhân suy kiệt bộ phận, hy vọng ngươi phối hợp một chút, bất luận cái gì người không có phận sự cũng không thể để bọn hắn vào. Trương thầy thuốc nhẹ gật đầu có chút ngượng ngùng nói, vậy ta có thể quan sát một chút sao? Nghe được Trương thầy thuốc yêu cầu, Diệp thần nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng là không muốn phát ra âm thanh. Trương thầy thuốc cảm kích nhẹ gật đầu, hắn cũng vô cùng kích động. Nếu như Diệp thần thật sự có năng lực như vậy, hắn có thể ở một bên quan sát đối y thuật của mình cũng là một cái cơ hội khó được. Quảng cáo, Diệp thần cầm bút lên trước mở một cái toa thuốc. Trương thầy thuốc phiền phức ngài đi đông y dược mới giúp ta đi lấy thuốc dựa theo phương thuốc của ta bốc thuốc pha tốt bệnh nhân tỉnh lại liền muốn uống. Tốt, không có vấn đề. Trương thầy thuốc lập tức khiến người ta chuẩn bị dược phương đi. Trị liệu bắt đầu, lúc này phòng bệnh chung quanh đã tụ tập không ít mỗi cái phòng thầy thuốc. Bọn họ đều nói có người trẻ tuổi cần nhờ châm cứu trị liệu một cái thận suy kiệt người bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp thần theo ngân châm trong túi lấy ra ngân châm, sau đó rút ra mấy cây ngân châm thật nhanh đâm vào Lý Mẫu trên người huyệt vị phía trên. Nhìn đến Diệp thần vận châm thủ pháp, Trương thầy thuốc chính là trong lòng giật mình. Chu lão chính là đông y người giỏi bậc nhất, hắn cũng đã gặp Chu lão thi châm, nhưng là cùng Diệp thần so Chu lão thật kém nhiều lắm. Diệp thần ngân châm không ngừng đâm vào Lý Mẫu huyệt vị bên trong. Lý Mẫu bệnh là quả thận bộ phận suy kiệt, loại bệnh này duy nhất phương pháp trị liệu cũng là thay thận. Nhưng là Diệp thần châm cứu chi thuật lại là muốn một lần nữa để đã suy kiệt bộ phận lần nữa khôi phục sức sống. Diệp thần thi triển châm thuật là thất truyền đã lâu hỏa thiêu núi châm thuật. Loại này châm thuật tại trong cổ thư đã từng có ghi chép nhưng là đã thất truyền. Nhìn lấy Diệp thần thi triển châm thuật, một gã bác sĩ nhỏ giọng đối Trương thầy thuốc nói. Gia hỏa này đáng tin sao? Chỉ bằng hắn đâm mấy cái châm, bệnh nhân thận công năng liền có thể khôi phục lại sinh, đây không phải vô nghĩa sao? Trương thầy thuốc cũng là lắc đầu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ngóng trông xuất hiện kỳ tích đi. Cách Trương.